Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, ngươi cho ta im miệng. Bành, chỉ nghe được một đạo thanh âm nặng nề vang lên. Một đạo thân ảnh từ chỗ cao rơi xuống, hung hãn ném xuống đất. Đám người một hồi lo lắng, cẩn thận vừa thấy, nhưng phát hiện nằm dưới đất là Cơ Thiên Quân, đường đường Thanh Vân Điện đệ tử, lại cứ như vậy đánh bại, liền chuyên tâm chuẩn bị một trường, cũng không là đối thủ của đối phương. Đối phương chỉ dùng một chiêu, liền đem Cơ Thiên Quân cho đánh bại. Không thiếu Thanh Vân Điện đệ tử, một hồi không thể tưởng tượng nổi, toàn cũng không dám tin tưởng một màn này. Người này rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Phốc, Cơ Thiên Quân từ dưới đất chật vật bò dậy, vừa mới dứt lời, liền ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiết Thanh, hắn không rõ ràng, sao võ đạo giới lúc nào toát ra một cái như này lợi hại phái nữ cường giả. Ít nhất, trước lúc này, hắn là tới nay chưa nghe nói qua. Ta là Tiết Thanh. Tiết Thanh nhìn một cái Cơ Thiên Quân, thản nhiên nói, sau này ngươi nhớ, đừng xem nhẹ người bất kỳ, bao gồm cô gái, ai nói cô gái không bằng nam, ta một giới thân con gái. Không như thường đánh ngươi tè ra quần. Ta muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay. Mạnh như vậy. Cơ Thiên Quân che ngực vị trí. Nửa ngày không nói ra được nói. Hắn là sợ. Cô gái này thật là giống như ác ma vậy. Sâu không lường được. Cửu sư huynh. Xin ngài ra tay. Thay ta chém chết này kẻ gian. Cơ Thiên Quân biết mình là không đánh lại. Chỉ có thể nhờ giúp đỡ tại ngồi bên cạnh nam tử kia. Ôm quyền nói, mang một chút thỉnh cầu ý, vừa mới dứt lời, nam tử kia liền đứng lên, nhìn Cơ Thiên Quân, vừa liếc nhìn Tiết Thanh, thản nhiên nói, ta là Vô Lượng Điện đệ tử, ngươi một người cô gái còn không mau mau xuống đầu hàng. Nếu không, đừng trách ta không khách khí, Vô Lượng Điện vừa có thể như thế nào? Tiết Thanh không tò mò nói, ta xem ngươi sư phụ là Tư Đồ lão đầu chứ? Tiết Thanh nhìn một cái, liền biết sư phụ đối phương là ai. Ngươi làm sao biết? Vậy cửu sư huynh một hồi ngẩn ra, hoàn toàn không biết cô gái này làm sao sẽ biết sư phó mình danh hiệu. Hừ, sư phụ ngươi bất quá là một cái xuất khiếu kỳ lão đầu mà thôi. Còn thu mười mấy đệ tử, tất cả đều là nguyên anh kỳ phế vật mà thôi. Tiết Thanh không vui nói. Ở đại lục thiên huyền trên không có chút nào thành tựu. Liền chạy tới trên trái đất. Dựa vào mình tu vi làm sằng làm bậy. Nghe nói như vậy. Vậy cửu sư huynh gương mặt. Ngay tức thì cũng xanh biếc. Hắn không nghĩ tới. Cô gái này lại biết hắn sư phụ. Xem cái bộ dáng này. Tựa hồ còn rất hiểu hắn sư môn. Đại sư huynh ta Trần Đông Lai đã là phân thần kỳ cường giả. So các ngươi sư phụ còn cao ra một tầng thứ. Tiết Thanh khinh thường nói, ta phụ thân Tiết Bình Long là động hư cảnh siêu cấp cường giả. Sư phụ ngươi lại coi là cái gì? Trần Đông Lai, Tiết Bình Long, nghe những tên này, cửu sư huynh cả người sắc mặt đều thay đổi. Cái này, những tên này, hắn cũng là nghe nói qua. Không riêng gì nghe nói qua, thậm chí là như sấm bên tai à. Bởi vì, những tên này thật sự là quá mức vang dội. Cơ hồ toàn bộ Vô Lượng Điện người đều biết, ở Thuần Dương Tiên Tông, có một người vô cùng hắn người đáng sợ vật, từ trên trái đất đến Đại Lục Thiên Huyền bất quá là mấy năm thời gian, liền trực tiếp tu hành đến động hư cảnh, đây quả thực là một cái nhân vật trong truyền thuyết à. Nhân vật như vậy, cho dù là cửu sư huynh cái loại này tu vi thấp, đều biết rõ ràng, vì, chính là một ngày nào đó gặp, muốn trước thời hạn né tránh. Nếu không, cái này đó là một con đường chết à? Ngươi là Tiết Bình Long con gái. Cửu sư huynh Lý Nguyên Cô lỗ nuốt từng ngụm nước bọt. Không nhịn được hỏi một câu. Không sai, Tiết Thanh gật đầu một cái, Diệp Kình Thiên. Là ta đại sư huynh. Ngươi nhất định phải cùng hắn đối nghịch. Cái gì? Người đàn ông kia lại là đại sư huynh của nàng. Vậy tu vi há chẳng phải là. Hơn nữa kinh người. Lý Nguyên trên gương mặt không ngừng biến ảo thần sắc. đặc biệt xuất sắc, đã lộ ra sợ ý. Cửu sư huynh, ngươi làm sao còn không động thủ à? Mau giúp ta trả thù à? Cơ Thiên Quân gặp Lý Nguyên nửa ngày không có động tĩnh, không nhịn được thúc giục một câu. Nhưng bỏ mặc hắn làm sao thúc giục, Lý Nguyên chính là không nhúc nhích. Dẫu sao, hắn vậy không phải người ngu. Người trước mắt này thực lực, rõ ràng so hắn còn lợi hại hơn. Hắn nếu là động thủ, đó không phải là ở muốn chết sao? Ngươi thúc giục cái gì thúc giục? Lý Nguyên tức giận mắng liền một câu. Nói, ngươi cho ta im miệng. Cái này, Cơ Thiên Quân bất đắc dĩ. Cái này cửu sư huynh chính là sư phụ phát tới giúp mình. Có thể hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp đối với mình nổi giận. Cái này, tình huống gì à? Ngươi hiện tại đàng hoàng cho ta đứng ở bên cạnh, giữa bọn họ ân oán, để cho chính bọn họ đi giải quyết, không cho phép nhúng tay. Tiết Thanh nhìn Lý Nguyên, lạnh lùng nói, nếu không, ta liền cùng ngươi tỉ đấu một chút. Nghe nói như vậy, Lý Nguyên trong mắt lóe lên một đạo vẻ suy tư. Dù sao Cơ Thiên Quân chỉ là mình phổ thông sư đệ mà thôi. Mình lần này tới, vốn là nghỉ dưỡng, thuận tiện giúp Cơ Thiên Quân đứng cái bãi. Không cần phải, vì hắn sự việc, để cho mình bị thương. Càng không thể đắc tội cường địch. Dẫu sao, sau này trở lại Đại Lục Thiên Huyền, hắn cũng không muốn bị Tiết Thanh phụ thân cùng với một đám sư huynh đuổi giết. Cái này nợ, Lý Nguyên vẫn có thể coi là rõ ràng. Ta chỉ là tới xem náo nhiệt. Các ngươi tiếp tục, các ngươi làm các ngươi. Lý Nguyên trên mặt lập tức đổi thành mặt mày vui vẻ, ta tuyệt đối sẽ không dính vào chuyện giữa các ngươi. Cái này cũng được. Cơ Thiên Quân cả người đều đần độn. Hắn là không nghĩ tới. Cái này cửu sư huynh rõ ràng là mình người giúp, có thể cuối cùng đều đang không giúp mình nói chuyện, thậm chí trực tiếp bỏ mặc mình. Cái này vẫn là sư huynh của mình sao? Cơ Thiên Quân cứ thế đứng tại chỗ, chưa phục hồi tinh thần lại. Rất tốt, vậy cứ dựa theo ngươi nói. Đứng tại chỗ đừng động, ngươi cứ nhìn đi. Tiết Thanh lúc này mới gật đầu một cái, nói một câu, Diệp Trần, tiếp theo, liền nhìn chính ngươi. Mình thù oán, tự mình tới giải quyết. Một mình ngươi người đàn ông, tổng không thể chả muốn ta một cô gái như vậy giúp ngươi động thủ đi. Cái này, Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, vậy khẳng định không cần, chính ta có thể giải quyết. Nói xong, liền nhìn về phía Cơ Thiên Quân. 11 năm, cũng nên làm một chấm dứt. Diệp Trần thản nhiên nói, tới đi, đừng lãng phí thời gian. Giết ngươi, ta còn muốn đi hạ một nhà đâu. Nghe nói như vậy, Cơ Thiên Quân trên mặt đều là làm nhục vẻ. Cái này Diệp Trần, liền như vậy có phần thắng sao? Diệp Kình Thiên, ta cũng không sợ ngươi. Cơ Thiên Quân lạnh lùng nói một câu. Hắn cũng là nguyên anh sơ kỳ, mà Diệp Kình Thiên cũng giống như vậy. Nếu mọi người thực lực kém không nhiều, như vậy có cái gì sợ? Lúc này, liền bắt đầu xúc lực, mà Diệp Trần đã sớm không kịp đợi. Lắc người một cái đã đến bên cạnh, chờ đợi ngày này, hắn đã đợi ước chừng 11 năm. Đã sớm nên cầm Cơ Thiên Quân cái này cùng vô liêm sỉ đồ chơi chém giết, nên cho Kình Thiên Tông đệ tử đã chết một câu trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.